Chương 48, sinh trưởng nhiều thịt. Hạ Nhược Phi lập tức lấy ra bức tranh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào linh đồ không gian bên trong. Cái kia bình cánh hoa dung dịch còn sót lại 4/5, lặng lặng mà bày ra ở không gian bên trong. Hạ Nhược Phi cầm lấy đến đi tới nhiều thịt cây mẹ trước, cẩn thận mà ở mỗi hơn một thịt cây mẹ chậu hoa bên trong đều ngã một chút, mỗi một buồn đều rội xong chi sau, cái kia bình cánh hoa dung dịch cũng chỉ còn sót lại gần một nửa. Những này nhiều thịt cây mẹ có hơn nửa đều là lần trước trồng quá, có thể nói là vết thương đầy dây, đi qua mấy ngày nay ở bên trong không gian bảo dưỡng, đều khôi phục đến thất thất bát bát, bất quá nếu như lại muốn thứ tiến hành trồng, e sợ còn muốn đợi thêm mấy ngày. Còn có mấy buồn là Hạ Nhược Phi từ nhiều thịt cây non bên trong tuyển chọn ra đem so sánh ưu tú, khoảng thời gian này vẫn luôn ở đây linh đồ không gian bên trong, cũng đã cao lớn hơn không ít. Đúc cánh hoa dung dịch chi sau, những này nhiều thịt cây mẹ rõ ràng lại tinh thần không ít, xem ra tràn ngập rồi rào sức sống. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền cảm thấy có hy vọng, hoa này biện dung dịch đối với thực vật sinh trưởng nhất định sẽ có xúc tiến trái phải. Bất quá có bao nhiêu tác dụng, còn có cần phải thời gian nghiệm chứng. Hắn cẩn thận mà đem còn lại cánh hoa dung dịch để tốt, sau đó hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhược Phi đầu tiên là đối với mỗi điều bình luận đều tiến hành rồi hồi phục, đối với mọi người khen ngợi biểu thị cảm tạ, đồng thời QNZ nói cho bọn họ biết mới cây non chính đang đào tạo trong quá trình, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể cùng mọi người gặp mặt. Buổi chiều Hạ Nhược Phi ngay ở gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, mãi đến tận sau khi ăn xong cơm tối hắn mới lần thứ hai tiến vào linh đồ không gian. Tính toán thời gian, bên trong không gian nên đã qua 2-3 ngày. Hạ Nhược Phi đầu tiên liền đến bày ra nhiều thịt cây mẹ địa phương, vừa nhìn bên dưới vui mừng khôn xiết những này quý giá nhiều thịt thực vật tất cả đều tinh thần sáng láng. Trước tiếp thu quá một lần trồng cây mẹ đã hoàn toàn khôi phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành trồng thao tác. Mà cái kia mới buồn lưu lại nhiều thịt cây non. Cơ hồ là phong lớn rồi một vòng lớn, tin tưởng nếu không mấy ngày liền có thể dài vì là thành niên cây, dùng chúng nó tiến hành trồng. Qua loa phòng trừng, những này nhiều thị tốc độ sinh trưởng chí ít là trước đây GAPT10ILN, lại phối hợp không gian bản thân GAPT10ILN thời gian gia tốc sau, hiệu quả quả thực là khủng bố. Vậy thì nghiệm chứng cái kia cánh hoa dung dịch quả nhiên là đối với thực vật sinh trưởng ra rõ ràng tác dụng. Cũng làm cho Hạ Nhược Phi đối với cái kia chút dùng dung dịch ngâm giống cải thìa có càng to lớn hơn tự tin. Tâm tình vô cùng tốt Hạ Nhược Phi lại đi tới ươm giống địa phương, bên trong không gian hạt giống toàn bộ cũng đã nảy mầm đồng thời dài đến có thể định thực trình độ. Đặc biệt là cái kia chút đi qua cánh hoa dung dịch ngâm giống cải thìa, mọc so với bên cạnh rau muống mầm thân thiết một đoạn dài, này cũng càng thêm xác minh Hạ Nhược Phi phán đoán. Hắn một bên hát lên, với bắt đầu đem những thức ăn này mầm định thực đến trước đó khai khẩn tốt một lũng lũng đất trồng rau bên trong. Công việc này hắn khoảng thời gian này tới nay từ NG làm vô số lần, vì lẽ đó QNG là xe nhẹ chạy đường quen. Sau mấy tiếng, hết thể rau muống mầm cùng cải thìa mầm liền định thực xong xuôi. Sau đó Hạ Nhược Phi lại lấy ra cái khác hạt giống, phân biệt dùng không giống lọ chứa bắt đầu ngâm giống. Bất quá lúc này hắn cũng không có sử dụng cánh hoa dung dịch, chỉ là dùng linh đầm nước mà thôi. Cái kia cánh hoa thực sự là quá quý giá, hơn nữa sản lượng cũng không cao. Hiện nay ở bên trong không gian trồng rau cũng không cần nó bổ trợ, chỉ cần phổ thông linh đầm nước phối hợp không gian hoàn cảnh, liền đủ để sản xuất phẩm chất cao rau dưa. Sau đó nếu như muốn quy mô lớn trồng trọt, đối với cái kia kỳ hoa cánh hoa nhu cầu lượng khẳng định QNZ lớn vô cùng, hơn nữa nhiều thịt cây mẹ. Nhiều thịt cây non đều cần cánh hoa dung dịch mới có thể nhanh chóng sinh trưởng, bởi vậy hiện tại vẫn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đem hết thể muốn trồng trọt hạt giống đều ngâm hảo chi sau, Hạ Nhược Phi lại đi đem thành thục rau dưa thu thập hạ xuống, phân loại sắp xếp gọn, sau đó mới rời khỏi linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi trở về phòng, lại lên mạng đi đặt hàng một nhóm lớn cỡ lặt tiệt hoa nhỏ buồn cùng với phổ thông nhiều thịt thực liêu. Thu hàng địa điểm thì lại lựa chọn Trường Bình huyện thành một cái chuyển phát nhanh đa y thu điểm. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày thu được hàng chi sau, liền bắt đầu một vòng mới trồng sinh sôi nảy nở. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây Giang Nguyệt hội sở tiểu xe vận tải đúng giờ đi tới nghỉ phép biệt thự, khiến cho Hạ Nhược Phi cảm giác được bất ngờ chính là, hội sở Trịnh Tổng ngày hôm nay QNZ tự mình đến rồi, hắn cơi chính là một chiếc màu đen chạy băng băng. Trịnh Tổng, làm sao tự mình lại đây? Hạ Nhược Phi tiến lên nghênh tiếp, nửa đùa nửa thật nói, mở y nga nở khối chuyện làm ăn ngươi liền tự mình đi một chuyến, ngươi người đại lão này bản không được tươi sống mệt chết ra đi theo vẫn là ngày hôm qua cái kia quản lý, hắn xe nhẹ chạy đường quen địa chỉ huy công nhân đi ga ra vận chuyển rau dưa. Mà bụ bấm Trịnh Tổng thì lại cười ha hả hướng đi Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hạ lao đệ, ta tới là có tin tức tốt phải nói cho ngươi a, ngày hôm trước vẫn là Hạ tiên sinh, ngày hôm nay liền thành Hạ lao đệ, danh xưng này thân mật mấy phần, cu nở dê để lộ ra Trịnh Tổng muốn cùng Hạ Nhược Phi giao hảo tâm tư. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hỏi, ồ chẳng lẽ là ta công ty kia đăng ký sự tình đã quyết định Trịnh Tổng nhất thời có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói rằng, cái này còn muốn chờ mấy ngày, có chút quy trình là ắt không thể thiếu đương nhiên. Nếu như Hạ lao đệ tìm Điền thị trưởng tự mình chào hỏi, khẳng định cùng ngày liền có thể ra bằng buôn bán. Hạ Nhược Phi cười nhạt, không có tiếp Trịnh Tổng cha, mà là hỏi, cái kia Trịnh Tổng phải nói cho ta tin tức tốt gì a? Đương nhiên là chúng ta hợp tác. Đào nguyên bài rau dưa a, Trịnh Tổng hưng phấn nói rằng, ngày hôm qua chúng ta bắt được nhóm đầu tiên rau dưa, ngay lập tức sẽ ở buổi tối tổ chức một hồi mới món ăn đánh giá biết. Đánh giá sẽ trên hết thể khách quý hội viên đều đối với chúng ta đảo nguyên bài rau dưa khen không dứt miệng tiếng vọng vượt quá tưởng tượng tốt. Hạ Nhược Phi nghe xong cu nở dê hết sức cao hứng, hắn không nghĩ tới Trịnh Tổng nhanh như vậy là được động lên, nghe vậy nói rằng, có đúng không như thế xem ra Trịnh Tổng sách. Lược 10 phân quản dùng A, Trịnh Tổng cười ha ha nói, là Hạ lao đệ cung cấp nguyên liệu nấu ăn thực sự là quá tốt rồi, ngay cả chúng ta hội sở đầu bếp đều cùng tán thưởng. Nói là chưa từng có gia công quá xinh đẹp như vậy, vị tốt như vậy rau dưa tiếp đó. Trịnh Tổng lại nói, Hạ lao đệ, đi qua ngày hôm qua dự nóng, có thể nói chúng ta đảo nguyên bài rau dưa đã ở Tam Sơn thành phố Thượng Lưu trong vòng có vang dội tên gọi, ta chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức đờ ơ ý ra đảo nguyên xưa di rau. Dưa làm vì chúng ta mới bảng hiệu món ăn, những này bảng hiệu món ăn ngoại trừ dự lưu một phần nhỏ cho một ít đặc thù khách mời ở ngoài. Còn lại đều chọn dùng đấu giá phương thức bán ra, đương nhiên, đồng thời chúng ta QNZ tiếp thu hẹn trước, bất quá hội viên chỉ có thể hẹn trước sau 3 ngày, phổ thông khách mời nhanh nhất cũng phải một tuần lễ sau. Hạ lao đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Nhược Phi vừa nghe, không nhịn ở trong lòng âm thầm cho Trịnh Tổng 4 chữ lời bình, cáo giả. Dự lưu một phần nhỏ tự nhiên là cho Điền Tuệ Lan thứ đại nhân vật này chuẩn bị, vạn nhất những này không treo chọc nổi khách mời có yêu cầu. Tự nhiên là phải tùy thời có thể cung cấp, mà còn lại bộ phận liền có chú trọng. Thông qua đấu giá mánh lưới đến quá cao giá trị bản thân, tăng cường sức ảnh hưởng tự không cần phải nói, liền ngay cả hẹn trước đều làm ra 3-7 loại đến, chính là vì biểu lộ ra thân phận khách khứa, đồng thời tự nhiên cũng là để Tây Giang Nguyệt hội viên thân phận có vẻ càng có giá trị. Này đào nguyên bài rau dưa tên gọi đánh sau khi đi ra ngoài, Tây Giang Nguyệt hội sở chuyện làm ăn e sợ sẽ càng nóng nảy. Đặc biệt là cái kia chút cao cấp khách hàng càng là sẽ đổ xô tới, đặc biệt là những người có tiền kia nhà giàu mới nổi, nhất định sẽ cướp đến công việc sẽ tịch. Đến thời điểm Trịnh Tổng coi như là thu hội viên phí, QNZ đủ để đem giá cao mua rau dưa tiền kiếm về. Trịnh Tổng lại cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên rất nhiều, trong giọng nói QNZ lộ ra hy vọng Hạ Nhược Phi thích hợp tăng cường cung hàng lượng ý tứ, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có tiếp của hắn lời cha. Chỉ là cười ha hả giả bộ hồ đồ, Trịnh Tổng QNZ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ coi như thôi. Rất nhanh rau dưa liền cân trang xa, vẫn như cũ là hơn 6,500 đồng tiền, cùng đi Trịnh Tổng đến quản lý trực tiếp thanh toán tiền mặt. Trước khi đi, Trịnh Tổng lại mời Hạ Nhược Phi tham gia đêm nay lần thứ nhất mới món ăn đấu giá, bất quá Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút vẫn là huyền ngôn cự tuyệt. Lúc này hắn QNZ không muốn đi tập hợp cái này náo nhiệt. Chỉ cần Trịnh Tổng có thể dựa theo của hắn dòng suy nghĩ đầy ra hành, chính mình đào nguyên bài rau dưa sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, cái kia trước hắn nghĩ kỹ kế hoạch liền thành công hơn một nửa. Đưa đi Trịnh Tổng chi sau không bao lâu, Hạ Nhược Phi QNZ mở ra bị tạp xa rời đi biệt thự. Hạ Nhược Phi trong thùng xe chứa một ít mới mẻ sản phẩm mới rau dưa. Ngày hôm trước đáp ứng Điền giáo sư cho hắn đưa chút rau dưa, Hạ Nhược Phi cũng không muốn tư lợi mà bội ước. Vừa vặn mấy ngày nay QNZ không cái gì muốn bận bịu sự tình, cải lương không bằng bạo lực, hắn liền dứt khoát ngày hôm nay đến Điền giáo sư ra đi bái phỏng.